Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, sinh mệnh bản chất khác nhau, mà tường đá chỗ toát ra không ít man tộc đầu lâu. Cẩn thận phân biệt lại là già trẻ nữ nhỏ đều có. Bọn hắn tựa hồ có chút khiếp đảm, tay mang theo tiểu đao, búa đá các loại thấp kém vũ khí. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, chờ những thứ này man tộc trong lòng người lấy dũng khí giết ra tới. Như vậy hành tử tước một phương liền muốn khổ cực, nhưng Chu Minh Nhạc biết, phe nhân loại nhất định thắng lợi. Nguyên nhân rất đơn giản, có hắn tại A, toàn thể công kích, 318 tên nông binh thần sắc lạnh lùng, tại Chu Minh Nhạc mệnh lệnh dưới, bưng lên mộc thương. Liền hướng phía chiến trường vọt tới, mắt thấy hơn 300 tên nông binh gia nhập chiến trường. Những cái kia nguyên bản bối rối vô cùng nông phu từng cái ngược lại là cố lấy dũng khí. Tại lính thường trực dẫn đầu dưới giơ lên trường mâu, cực lực hướng phía man tộc chiến sĩ đâm tới, mà Chu Minh Nhạc mang theo 300 tên nông binh cũng không phải là trực tiếp cùng man tộc binh sĩ. Chém giết. Mà là vòng qua chém giết bên trong chiến trường, thẳng đến tường đá đi, muốn nói cũng là trùng hợp. Cái kia tường đá phía sau man tộc lão ấu chính lấy dũng khí mở cửa xông ra ngoài đến. Liền thấy một đám bộ pháp chỉnh tề nông binh giết tới đây. Lập tức song phương đụng vào nhau, lúc này chém giết, muốn nói man tộc lão ấu so sánh với chiến sĩ tự nhiên cũng muốn yếu hơn rất nhiều. Nhưng cũng có thể cùng nông binh giết cái lực lượng ngang nhau. Bất quá, Chu Minh Nhạc xuất lĩnh nông binh thắng ở nhân số đông đảo. Đem cái kia trên 100 tên man tộc lão ấu lấp kín. Ưu thế lập tức liền hiện ra. Hơn 300 nông binh thành 3 hàng. Bình cầm mộc thương, từng dãy phun lên, đâm tới, đem từng người man tộc người đâm té xuống đất. Rất nhanh. Man tộc lão ấu sĩ khí suy sụp, quân lính tan rã, hướng phía tường môn bỏ chạy. Chu Minh Nhạc lúc này tự nhiên là phải ngồi thắng truy kích. Mà nông binh giết vào tường đá về sau, còn tại kịch chiến không ngừng những man tộc chiến sĩ đó liền hoảng hốt. Bọn hắn lại dũng mãnh cũng sẽ lo lắng người nhà an nguy. Nhưng bọn hắn lúc này muốn giết ra khỏi trùng vây, liền tương đối khó khăn. Từng tầng nông phu vây quanh đi lên. Các kỵ sĩ tay cầm đại kiếm hai tay cùng man tộc chiến sĩ bắt cái chém giết. Lính thường trực hộ vệ hai bên. Thỉnh thoảng trộm lệnh tử hạ thủ. Kể từ đó, thế cục đại biến. Man tộc chiến sĩ ngã xuống tốc độ liền trở nên càng lúc càng nhanh. Chu Minh Nhạc lúc này căn bản liền không có đi để ý tới bên ngoài chiến trường động tĩnh. Hắn đi theo nông binh xông vào trong sơn cốc, tường đá đằng sau không xa chính là man tộc bộ lạc thôn trang. Tương đối nhân loại thôn trang mà nói, man tộc bộ lạc lộ ra cực kỳ nguyên thủy, dựa vào vách núi, mấy khối tảng đá khoác lên cùng một chỗ, phía trên được mấy trương gia thú, chính là một gian nhà, khắp nơi có thể thấy được ăn để thừa xương cốt. Tùy thì hữu hoại tiểu tiện về sau vết tích, một cỗ nồng đậm mùi thúi đập vào mặt, cơ hồ khiến Chu Minh Nhạc sắp ngạt thở. Man tộc trong bộ lạc đại đa số lão ấu đều hướng phía thung lũng đằng sau chạy tới. Chạy chậm man tộc người tự nhiên là bị đuổi kịp nông binh mấy phát đâm té xuống đất. Rơi mất dưới hơn 10 bộ thi thể sau biến mất tại thung lũng cuối cùng. Giặc cùng đường chớ đuổi điểm này. Chu Minh Nhạc hay là biết đến, hắn không có để nông binh đuổi theo, mà là hộ vệ ở bên người. Tại man tộc trong bộ lạc xem xét, man tộc bộ lạc những cái kia rách dưới thạch ốc không cần xem nhiều. Gây nên hắn chú ý thì là man tộc bộ lạc bên trong trung tâm một cái đồ đằng cây cột. Căn này đồ đằng cây cột cao chừng hơn 20 mét, đường kính 3 mét có thừa. Trên đó điêu khắc đông đảo man tộc chiến sĩ cùng cự thú chém giết đồ án. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn hùng vĩ. Tại cái này sức sản xuất cực kỳ thấp thời đại, một đám gần như nguyên thủy man tộc người có thể tạo ra dạng này cự vật đến. Gần như kỳ tích, đinh, phát hiện lượng lớn tín ngưỡng chi lực tụ tập vật, phải chăng trực tiếp tung ra chiến tranh công xưởng? Ngay tại Chu Minh Nhạc tới gần cái kia đồ đằng trụ thời điểm, trong đầu vang lên thanh âm, hả, cái đồ chơi này bên trên thật là có cái gọi là tín ngưỡng chi lực. Chu Minh Nhạc có chút hiếu kỳ đưa tay sờ sờ đồ đằng trụ, nhưng cũng không có phát hiện cái gì triệu chứng, bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái gọi là tín ngưỡng chi lực nguyên bản là mờ mịt vô hình chi vật. Nếu như dùng tay liền có thể sờ đến, cái kia không khỏi liền có chút buồn cười. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc cũng không có lập tức thả ra chiến tranh công xưởng, mà là khu xử ung binh rời đi man tộc bộ lạc, hướng phía chiến trường đánh tới. Viện trợ Hành Tử Tước. Hành Tử Tước một phương sớm đã thu hoạch được không nhỏ ưu thế. Nhưng những man tộc chiến sĩ đó lúc này cũng triệt để cuồng bạo lên. Bọn hắn không lọt vào mắt đâm tới vũ khí, mà là ôm cùng địch nhân đồng quy vu tận tâm thái hướng phía các kỵ sĩ đánh tới. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, coi như đem man tộc chiến sĩ đều tiêu diệt, Hành Tử Tước một phương chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Không nói những cái khác, nông phu ngủm gần nửa, lính thường trực chết mất hơn 100 người. Kỵ sĩ có lẽ cũng sẽ bỏ mình mấy cái. May mắn, Chu Minh Nhạc nông binh đuổi tới. Theo nhóm này sinh lực quân gia nhập chiến trường, man tộc chiến sĩ sau cùng giấy rụa bị chém đứt. Đại chiến kết thúc, Hành Tử Tước ngồi chung một chỗ trên tảng đá, thở hổn hển, liền xem như hắn, lúc này cũng là mệt mỏi không được. Huống chi hắn đùi bị man tộc chiến sĩ đập một cái. Tuy nói lấy thể chất của hắn không đến mức xương đùi bẻ gãy, nhưng cũng coi là trọng thương. Chu Minh Nhạc sắc mặt hơi có chút trắng bệch, đi tới, không có cách nào, tuy nói hắn đối thi thể loại vật này đã có nhất định sức miễn dịch, nhưng ở trên phiến chiến trường này, đều có chút máu chảy thành sông dấu hiệu. 300-400 cỗ thi thể nằm ngang trên đồng cỏ, chảy ra đến huyết dịch tại thấp chỗ chúng hình thành từng cái tiểu huyết hoa. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, để hắn có chút không quá dễ chịu. Chu, làm rất tốt, ta sẽ chọn lựa một cái rất tốt trang viên làm lễ vật cho ngươi. Hành Tử Tước giấy giụa lấy muốn, đứng lên, không thể, chỉ có thể cười khổ hướng phía Chu Minh Nhạc lên tiếng chào. Sắc phong tước vị không tồn tại, tại Chu Minh Nhạc không có kích hoạt huyết mạch trước đó, Hành Tử Tước là không thể nào sắc phong hắn làm kỵ sĩ. Đây là thiết luật, trên phiến đại lục này, không có một cái thượng vị giả sẽ đi làm trái nó. Bất quá, hắn cũng không biết, Chu Minh Nhạc lúc này đã đem ánh mắt chuyển di. Hắn tạm thời còn không cần tại Hành Tử Tước lĩnh lấy được một khối lãnh địa, bởi vì hắn tìm được càng thích hợp chỗ của mình. Trang viên cũng không cần. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại là hy vọng có thể ở đây chiếm cứ một khối thổ địa. Chu Minh Nhạc khô cằn cười nói, không có cách nào, mỗi lần đứng tại Hành Tử Tước trước mặt, hắn đều có một loại sắp bị mãnh thú chụp mồi ảo giác. Muốn nói Hành Tử Tước chỉ xem bề ngoài, chính là một người có mái tóc thoáng có chút sớm trắng, da mặt sớm có chút già yếu trung niên nhân. Giống như vậy người nhiều lắm, chỉ là thôn Ironford, Chu Minh Nhạc đều có thể tìm ra 7-8 cái tới. Nhưng Chu Minh Nhạc không hiểu chính là cảm giác đối phương có chút nguy hiểm. Cái này có lẽ chính là sinh mệnh trên bản chất chênh lệch phản ứng. Nơi này không phải Flo Vương Quốc, ta cũng không có khả năng ở đây tu kiến cứ điểm. Ngươi hiểu chưa? Hành Tử Tước nhíu mày, nhắc nhở một cái Chu Minh Nhạc. Dù sao hắn rất xem trọng người trẻ tuổi này, không hy vọng đối phương tráng niên mất sớm. Không có việc gì, ngài cho ta dương ra mở đất giấy phép liền có thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,